Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 293, Vô Niệm vs Phi Điện. 1. Góc truyện audio.com. Cuộc chiến của Vô Niệm cùng Phi Điện cũng không chỉ mang ý nghĩa là cuộc chiến giữa thiên tài đỉnh tiêm của Nam Địa cùng thiên tài đỉnh tiêm của Bắc Địa mà nó còn mang nhiều ý nghĩa thú vị hơn. Tiêu Dao lão tổ, Hỏa tổ cùng Võ Thần đều là đệ tử của đế sư, cả Tiêu Dao môn, Hỏa Quốc cùng Vũ Thần Điện công pháp thực sự cũng đều là từ đại tự tại của đế sư tách ra. Đế sư năm đó kinh tài tuyệt diễm, đế sư được thiên hạ kính sợ không phải chỉ vì hào quang của quá khứ mà là khả năng biến mục nát thành thần kỳ của ông ta, sở thích lớn nhất của đế sư chính là đào tạo phế vật thành thiên tài, tất cả những người được đế sư chỉ điểm qua đều được lột xác, đều thấy một cánh cửa mới về tương lai. Ngay cả khi đế sư mất hết thực lực, ngay cả khi quá nhiều người có thể giết chết đế sư trong một đòn thì cũng không một ai dám làm vậy, đế sư quan hệ quá rộng, gần như cả nguyên tố thế giới này không có một thế lực nào mà đế sư không có dính dáng. Đế sư môn là học viện nổi tiếng nhất của toàn bộ nguyên tố thế giới, đế sư môn được đặt ngay tại trung tâm Vô Tận Hải, nó là thế lực duy nhất không phải của hải tộc được phép lập môn ở Vô Tận Hải, đủ để thấy đế sư đáng sợ. Tất nhiên muốn tiến vào đế sư môn điều kiện duy nhất là làm đế sư vừa mắt, nếu không ai ông ta cũng không nhận, cho dù là tà thần Medusa khi tiến đến đế sư môn cũng phải lặng lẽ mà đợi, đây là sự tôn kính của Medusa với đế sư. Đế sư có rất nhiều đệ tử nhưng hầu hết chỉ là ký danh đệ tử mà thôi, ngoại trừ Tiêu Dao lão tổ, Hỏa tổ cùng Võ Thần được. Chính đế sư công nhận là chân truyền đệ tử thì thiên hạ này không còn ai nữa. Một điều là thú vị nữa là cả ba vị đệ tử này đều bị chính đế sư đuổi ra khỏi đế sư môn, năm đó chính đế sư đã mở ra một cuộc nội chiến giữa ba vị đệ tử chân truyền của mình. Đầu tiên Tiêu Dao lão tổ đi theo đế sư lâu nhất, là đệ tử đầu tiên của ông ta cũng là người lớn tuổi nhất, sau khi lập ra Tiêu Dao môn thì hoàn toàn ở ẩn, tính cách cực kỳ giống đế sư, chỉ thích tiêu diêu tự tại, chí nguyện cả đời của Tiêu Dao lão tổ chỉ là đứng từ xa thủ hộ Nam Địa mà thôi. Hỏa tổ là nhị đệ tử người lập ra Hỏa Quốc, nằm ngay ở Hỏa Diệm Sơn, ngọn núi lớn nhất Nam Địa, còn Võ Thần thì đến Bắc Địa sáng lập Võ Thần Điện tọa ở Võ Thần Sơn. Ngay từ khi hai thế lực này được tạo ra thì đã kết sẵn thù địch, Hỏa Quốc cùng Võ Thần Sơn cứ gặp nhau là có đại chiến xảy ra, bởi đơn giản thế lực nào có thể đi đến cuối cùng, thế lực nào có thể chiến thắng, có thể đánh bại đối phương sẽ được đế sư đích thân truyền dạy đại tự tại. Không ai hiểu lý do tại sao đế sư lại làm vậy, không một ai trong thiên hạ này hiểu cả, chỉ có điều kể từ đó cứ 50 năm một lần Hỏa Quốc cùng Võ Thần nhất định sẽ quyết đấu một lần, Võ Thần cùng Hỏa Tổ nhất định sẽ đại chiến, có điều hơn ngàn năm qua hai bên vẫn bất phân thắng bại. Đây chính là lý do vì sao Trầm Côn, Tố Ngôn, Hách Mông hay cả Cơ Tuyết Nhạn không chọn đối thủ là Phi Điện, dù sao một cuộc quyết đấu trải qua ngàn năm thì vẫn luôn thu hút người xem. Trên võ đài Vô Niệm nhìn Phi Điện sau đó thản nhiên mỉm cười, Long Môn sinh tử đệ nhị quan ta ở trên ngươi thì coi như Hỏa Quốc chiến thắng rồi đúng. Không, Vô Niệm vừa dứt lời thì khuôn mặt hắn méo lại, một nắm đấm nện thẳng vào mặt Vô Niệm, một tốc độ kinh hoàng táng đảm. Võ Thần Điện, Võ Thần Bộ. Có điều Phi Điện sau khi ra tay rất nhanh xoay người lại, một chân dẫm mạnh xuống đất, Võ Thần Sát, Võ Thần Diệt Địa. Một chiêu tỏa ra sóng âm ba khủng khiếp về phía sau, một cước đẩy lùi thân ảnh phía sau lại năm bước, đây mới là thân ảnh của Vô Niệm. Vô Niệm mỉm cười lạnh lùng vỗ tay, không biết Võ Thần Tứ Tuyệt ngươi học được mấy thành. Phi Điện không lựa chọn lên tiếng, hắn một lần nữa lao về phía Vô Niệm. Võ Thần Tứ Tuyệt của Võ Thần Điện bao gồm Võ Thần Bộ, Võ Thần Quyết, Võ Thần Sát cùng Võ Thần Hộ Thân. Võ Thần Bộ đương nhiên là thân pháp, Võ Thần Quyết là công pháp, Võ Thần Sát là công phạt, còn Võ Thần Hộ Thân nhiệm vụ bảo hộ, Võ Thần Tứ Tuyệt hợp nhất thì chắc chắn không có điểm yếu. Không có điểm yếu cũng không phải đại diện cho bất bại, tuy nhiên bất cứ một kẻ nào có thể nắm được cả Võ Thần Tứ Tuyệt thì cực kỳ khó chơi. Thân hình Phi Điện lóe lên, đôi chân hắn lóa lên tia sáng màu vàng, Võ Thần Sát băng thiên. Một cước này của Phi Điện làm toàn bộ không khí xung quanh đóng băng, ngay cả Vô Niệm trước mặt hắn cũng thế, một cước lạnh lùng đạp xuống như muốn đập vỡ đầu Vô Niệm vậy. Vô Niệm khóe miệng cong lên, tên đầu đất này, sau khi dứt lời người Vô Niệm bùng lên một luồng hỏa diễm kinh khủng, sau đó cả người hắn vậy mà hư hóa, vậy mà để một cước của Phi Điện đạp xuyên qua. Vô Niệm thêm một lần nữa kéo dài khoảng cách với Phi Điện, nhưng lần này có sự khác biệt, trên trán hắn xuất hiện một hỏa ấn, cao thủ của Hỏa Quốc. Chiến đấu bắt buộc phải xuất hiện hỏa ấn trên đầu, đây chính là Thiên Cực Hỏa Quyết đỉnh tiêm công pháp của Hỏa Quốc và của toàn bộ Nam Địa. Tay của Vô Niệm cũng nắm lấy vũ khí của mình, tay trái hắn nắm lấy tuyệt kiếm, còn tay phải là mệnh đạo. Vô Niệm là một trong số ít cao thủ trong thiên hạ có thể sử dụng được cả đao và kiếm, thậm chí sử dụng thành thạo cả hai loại vũ khí này một lúc. Nắm lấy hai thanh kiếm, cơ thể Vô Niệm tràn ngập chiến ý, được rồi, nóng người rồi, Hỏa Quốc liệt dương phổ chiếu. Một đao một kiếm chém ra, lần này là cả một biển lửa xuất hiện, biển lửa khổng lồ nhắm thẳng về phía phi điên đang lao tới, tất nhiên phi điện sẽ không vì thứ này mà dừng bước. Song quyền nắm chặt lại sau đó mạnh mẽ đấm ra, võ thần sát võ thần phong bảo. Hai quyền lần này mang theo sức gió kinh khủng, tạo thành hai xoáy lốc trên tay phi điện mạnh mẽ đục thủng hai lỗ trên bức tường lửa của vô niệm, ngay khi phi điện xuyên qua được bức tường lửa khổng lồ thì cũng là lúc vô niệm tiến tới. Hỏa quốc hỏa diễm thôn thiên, một đao một kiếm bắt thành hình dấu cộng, lần này hỏa diễm không còn khổng lồ như biển mà nén lại một cách cực đại, từ đó sức bạo nộ cùng phá hủy khi giải phóng cũng bạo tặng. Khoảng cách này quá ngắn khiến phi điện cũng không thể nào tránh được, ánh mắt phi điện nhéo lại, hai tay vận sức lập tức đưa ra nắm lấy một đao một kiếm đang lao tới mình. Võ thần điện võ thần sát võ thần băng thiên, hai cánh tay xuất hiện hàn băng nắm chặt một đao một kiếm đang chém tới, tuy nhiên nó chỉ có thể làm giảm thiểu sát thương mà vô niệm mang lại mà thôi, một đao một kiếm lúc này không còn bị kiềm chế, hỏa. Diễm một lần nữa bùng lên nuốt toàn bộ cơ thể vô niệm vào trong, chấn động mạnh mẽ bắn bay thân thể phi điện về phía sau. Bộ áo phi điện đang mặc lập tức bị xé rách, hai nhát chém in thẳng vào bộ ngực rắn chắc bên trong, tuy nhiên nhát chém ở cự ly gần mang theo sức công phá kinh khủng lại chỉ có thể để lại hai vết hàn trên người phi điện. Võ thần hộ thân võ thần vô cực, phi điện vừa ổn định thân hình lại tiếp tục phải lùi lại ngay lập tức, ở nơi hắn vừa đứng một thanh kiếm mạnh mẽ đâm thẳng xuống, một thanh kiếm rực lửa. Phi điện nheo mắt nhìn vô niệm đang lơ lửng trên không trung, lần đầu tiên phi điện lên tiếng, phi thiếm kiếm tông phi thiên hỏa vực. Quyết đấu với võ thần điện vậy mà dám dùng phi thiên hỏa vực của phi thiên kiếm tông. Vô niệm mỉm cười, có gì không dám, vượt qua được phi thiên hỏa. Vực của ta đi rồi mới có tư cách nhìn thấy tuyệt học hỏa quốc. Đương nhiên đây chỉ là vô niệm nói như vậy, trong các thế hệ của hỏa quốc thì vô niệm chính là người đặc biệt nhất. Cuộc chiến giữa võ thần điện cùng hỏa quốc cứ 50 năm một lần, 20 năm sau chính là cuộc chiến tiếp theo của hai thế lực, nếu không phải tiềm long đại hội lần này đặc biệt thì chắc chắn hỏa quốc cũng không cho phép vô niệm xuất trận. Đương nhiên một nguyên nhân quan trọng nữa là hỏa tổ không có mặt ở hỏa quốc, nếu có hỏa tổ thì ông ta thà buông cuộc chiến này chứ chưa chắc đã cho phép vô niệm tham chiến. Cha của vô niệm đương nhiên là hỏa quốc đế vương nhưng mẹ của hắn lại đến từ phi thiên kiếm tông, nói thẳng ra vô niệm là một thiên tài được đào tạo từ tinh hoa của phi thiên kiếm tông cùng hỏa quốc. Vô niệm cũng chưa bao giờ chấp niệm, phải có đại tự tại công pháp, điều mà thế hệ nào của hỏa quốc cũng mong muốn đạt được, vì vậy tên của hắn mới là vô niệm. Ước mơ cả đời của vô niệm chính kết hợp tinh túy của phi thiên kiếm tông cùng hỏa quốc, vô niệm muốn tạo ra một bộ công pháp đế phẩm đầu tiên trong thời đại này, hắn ta muốn có được công pháp đế phẩm của riêng mình. Vô niệm trong top 10 tiềm long bảng lần này có thể coi là một thập hình thứ hai, thậm chí còn hoàn hảo hơn thập hình nhiều, nếu không có sự tồn tại của Tiêu Thu Phong, Cơ Tuyết Nhạn cùng Vô Song thì vô niệm thực sự có khả năng vô địch giải đấu lần này. Ở một nơi khác, một địa điểm cực kỳ nổi tiếng trong thiên hạ, Đế Sư Môn. Đế Sư lúc này đang lười biếng nhấm nháp chén rượu trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào cuộc chiến tiềm long bảng, Đế Sư ánh mắt khẽ chớp lại một. Chút cuối cùng thở dài, Tiêu Dao, hy vọng ngươi nén đau buồn, chờ đợi một chút vi sư nhất định đòi lại công đạo cho ngươi. Tiêu Dao lão tổ vậy mà lúc này đang ở bên cạnh đế sư, không chỉ một mình Tiêu Dao lão tổ mà còn có cả hỏa tổ cùng võ thần, ba đệ tử mạnh nhất của đế sư lúc này đều đang ở đây. Tiêu Dao lão tổ không đáp, ánh mắt chăm chú khóa chặt thân hình của Tiêu Thu Phong trong màn ảnh, hai tay ông ta có chút nắm lại. Lúc này tại nguyên tố thế giới có bốn nhân vật cùng nhau tập trung lại, bốn nhân vật cùng nhau tạo dựng một bàn cờ xung quanh thiên, một cuộc chiến thứ hai giữa thiên cùng nguyên tố thế giới chuẩn bị nổ ra. Thiên đương nhiên cực kỳ tự tin vào sức mạnh của mình, trong cuộc chiến trước cùng bốn vị 25 trùng thiên chân thần vây công, một mình thiên đã giết cả bốn người, có điều thiên đã quá tự tin, trong bốn vị 25 trùng thiên chân thần vẫn có một người còn sống, một người cuối cùng biết được thiên tồn tại. Chưa xong còn tiếp, cách chương.